Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1127, chương 1140. Chúc mừng Thường Uy thiếu gia thắng lợi trở về. Ba canh, đem Thường Uy ném vào ngũ phương tiểu tháp bên trong. Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, đưa tay đem lĩnh vực bỏ mất. Theo lĩnh vực bị Mạc Thanh Vân bỏ đi, đạo phù môn những đệ tử này trước sau ra Mạc Thanh Vân trước mắt. Thường Uy sư huynh, tiểu tử kia người theo trong lĩnh vực ra về sau, đạo phù môn mọi người đi đến Mạc Thanh Vân trước người, cũng không có đối Mạc Thanh Vân thân phận sinh ra hoài nghi. Nhìn thấy mọi người biểu hiện như vậy, Mạc Thanh Vân khóe miệng cười nhạt một tiếng, hiện ra hài lòng biểu lộ, thầm nghĩ, cái này vạn biến mặt nạ quả nhiên thần kỳ, thậm chí ngay cả Thường Uy những sư huynh đệ này bọn họ đều không có đối ta sinh ra chút nào hoài nghi. Mạc Thanh Vân trong lòng cảm thán một phen, hắn liền lộ ra không cam lòng biểu lộ, hơi giận nói, tiểu tử kia thủ đoạn rất nhiều, mới tại ta hơi không chú ý phía dưới, thế mà bị hắn thi triển bí thuật cho chạy trốn. Chạy trốn nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, đạo phù môn những đệ tử này cũng đi theo mặt lộ vẻ không cam lòng biểu lộ. Theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân trên người những bảo bối kia, mỗi một kiện đều là giá trị liên thành tồn tại, lúc này cứ như vậy để Mạc Thanh Vân cho chạy trốn, cái này thật là đáng tiếc. Thường Uy sư huynh, tiểu tử kia thi triển ra bí thuật nhất định đối tự thân hao tổn cực lớn, hắn khẳng định trốn không xa. Không tệ, nếu là chúng ta đuổi theo, có lẽ chúng ta còn có thể đem hắn đuổi kịp. Tiểu tử kia người mang trọng bảo, nếu để cho hắn cứ như vậy chạy trốn, thật là đáng tiếc. Nghĩ đến Mạc Thanh Vân đeo trên người bảo bối, đạo phù môn chúng đệ tử đều là mặt lộ vẻ không cam lòng, nhào nhào đối Mạc Thanh Vân mở miệng khuyên lớn. Nhìn thấy mọi người biểu hiện như vậy, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ trang nghiêm biểu lộ, đối trước mắt mọi người trầm giọng nói, tiểu tử kia thủ đoạn phi thường quỷ dị, vì phòng ngừa hắn sắp đặt mai phục, lần này chúng ta tựu thêm vào hắn. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, đạo phù môn chúng đệ tử tuy có không cam lòng, nhưng cũng nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý. Cả người bên trên có thể mang theo nhiều như vậy bảo bối người, há lại sẽ là một nhân vật đơn giản. Có lẽ hắn thật có chuẩn bị ở sau cũng nói không chính xác. Bởi vậy, bọn hắn vẫn là cẩn thận một chút tương đối tốt. Có thể có được bảo bối cố nhiên là tốt, nhưng nếu bởi vậy mất đi tính mạng coi như không xong. Tốt, phù tổ các đấu giá sắp bắt đầu, ta đi qua đi xem một chút đi. Gặp sự tình đã xử lý hoàn tất, Mạc Thanh Vân cũng liền không muốn dừng lại thêm, chuẩn bị đi xem một chút phù tổ các đấu giá. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền nhấc chân hướng phía trước đi đến, chuẩn bị đi xem một chút phù tổ các đấu giá hoạt động. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi thẳng về phía trước, đạo phù môn mọi người cũng không tiếp tục lưu lại, nhào nhào đi theo Mạc Thanh Vân trở về phù tổ thành. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân bọn người lần nữa đi tới phù tổ các, gặp chờ đợi ở đây Hoắc Vĩ Vinh, chúc mừng Thường thiếu gia thắng lợi trở về. Cái này Hoắc Vĩ Vinh cũng là một cái tám mặt linh lung người, nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi vào phù tổ các, chính là mặt lộ vẻ nụ cười nịnh nọt. Nhìn thấy Hoắc Vĩ Vinh cử động như vậy, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ biểu tình không vui, hừ lạnh một tiếng nói, hừ, Hoắc các chủ, ngươi là đang cười nhạo bản thiếu gia sao? Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, liền không tiếp tục để ý bên cạnh Hoắc Vĩ Vinh, hướng thẳng đến phòng đấu giá đi vào đi qua. Ta không dám. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân không vui biểu lộ, Hoắc Vĩ Vinh liền vội vàng lắc đầu, vẻ mặt hiện đầy không hiểu chi ý. Gặp Hoắc Vĩ Vinh mặt lộ vẻ không hiểu biểu lộ, Mạc Thanh Vân sau lưng đạo phù môn đệ tử Một người trong đó đối Hoắc Vĩ Vinh nói, Hoắc các chủ, ngươi có chỗ không biết, vừa rồi chúng ta truy tiểu tử kia thời điểm, nào có thể đoán được tiểu tử kia quỷ kế đa đoan, lại bị hắn chạy thoát rồi, nghe được cái này đệ tử lời nói. Hoắc Vĩ Vinh lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc, quả thực không nghĩ tới sẽ là kết quả này, giờ khắc này, hắn xem như minh bạch, Mạc Thanh Vân vì cái gì đối với hắn không cao hứng. Cái này mông ngựa, xem như đập tới đùi ngựa phía trên, nhìn xem gượng cười Hoắc Vĩ Vinh, đạo phù môn chúng đệ tử bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không tiếp tục đi để ý tới Hoắc Vĩ Vinh, đi theo Mạc Thanh Vân đi vào phòng đấu giá. Tại Mạc Thanh Vân bọn người đi vào phòng đấu giá lúc, bên trong phòng đấu giá hoạt động, đã là tiến hành đến hừng hực khí thế. Liếc nhìn một chút bên trong phòng đấu giá bộ, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vênh váo tự đắc biểu lộ, trực tiếp đi đến phòng đấu giá phía trước nhất, ngồi xuống, nhìn thấy Mạc Thanh Vân bọn người đến gần, bên trong phòng đấu giá tất cả mọi người là mặt lộ vẻ kính sợ, nhao nhao cho Mạc Thanh Vân bọn người tránh ra con đường. Như thế xem ra, đạo phù môn đệ tử tại phù tổ thành bên trong đúng là có hơn người một bậc thân phận. Mạc Thanh Vân sau khi ngồi xuống, hắn liền để Mạc Tử Dạ cướp đoạt thường uy túi càn khôn, kiểm kê thường uy trong túi càn khôn vật phẩm. Thường uy không hổ là đạo phù môn thiếu chủ cấp nhân vật, hắn của cải phong phú trình độ vượt xa khỏi Mạc Thanh Vân đoán trước, không tính hắn trong túi càn khôn phù lục cùng các loại vật liệu, đan luân nguyên hồn thạch số lượng tựu đạt đến 300 tỷ ức nhiều trình độ. Nhiều như vậy số lượng nguyên hồn thạch, cho dù là tứ đại tuyệt môn môn chủ bọn họ cũng là xa xa không bằng hắn nha. Có cái này 300 tỷ nhiều nguyên hồn thạch, ta ngược lại thật ra có thể yên tâm đấu giá. Nhìn xem thường uy trong túi càn khôn vật phẩm, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nụ cười hài lòng, ngẩng đầu hướng phía trên đài đấu giá nhìn lại. Lúc này, trước một kiện vật phẩm bán đấu giá vừa mới bị đánh ra, đấu giá sư lại lần nữa lấy ra một kiện vật phẩm. Đây là một cái tinh xảo hộp, trong đó tản mát ra nồng đậm nguyên lực ba động. Xem ra, hẳn là một kiện võ giả sử dụng vật phẩm. Đón lấy, tại Mạc Thanh Vân hết sức chăm chú dưới, đấu giá sư đem hộp mở ra. Đập vào mắt, từng khỏa linh khí vờn quanh thạch đầu, bị chỉnh tề bày ra tại trong hộp. Tiên thạch, nhìn thấy trong hộp vật phẩm, Mạc Thanh Vân biểu lộ lập tức chấn động, ánh mắt trở nên có chút lửa nóng. Đối với hắn mà nói, thiếu nhất liền là tiên thạch, tu luyện cần tiên thạch, điều khiển linh khôi tác chiến cũng cần tiên thạch, nếu là có thể đem những này tiên thạch vỗ xuống, cũng có thể giải quyết hắn khẩn cấp. Các vị, tiếp xuống cái này vật phẩm đấu giá là đến từ man hoang đại lục một loại tu luyện linh thạch, tiên thạch. Đem hộp mở ra về sau, đấu giá sư mặt lộ vẻ nụ cười sán lạn, hướng mọi người giới thiệu một chút tiên thạch, lại nói, tiên thạch, cho dù tại man hoang đại lục bên trong, cũng là một loại cực kỳ chân quý tài nguyên tu luyện. Đồng thời, vẫn là man hoang đại lục bên trong thông dụng tiền tệ. Nếu là các vị có cơ hội tiến vào man hoang đại lục, cái này tiên thạch chính là các người thiết yếu chi vật. Sau đó, đấu giá sư liền đem tiên thạch thổi phồng một phen, nói thật giống như là vật chân quý vô cùng. Bất quá, phía dưới mọi người hiển nhiên không mua hắn sổ nợ, đều là mặt lộ vẻ không nhịn được biểu lộ. Thành lão đầu, đừng nơi đó nhiều lời, tiên thạch đối với chúng ta tới nói có cái dám dùng. Chúng ta cũng không phải tu luyện nguyên lực võ giả. Đúng đấy, tiến về man hoang đại lục có dễ dàng như vậy sao? Ánh sáng xông cái sát lộ liền là cửu tử nhất sinh, tiên thạch thứ này vẫn là lưu cho những số tiền kia ngốc nhiều người cất giữ đi. Chúng ta đối với nó nhưng không có hứng thú. Xem ở ngồi những người này thái độ, tựa hồ cũng đối tiên thạch không cảm thấy hứng thú. Cả đám đều không có cạnh tranh ý nghĩ. Ha ha, đã dạng này, ta tựu không nhiều lời. Nhìn thấy mọi người không nhịn được biểu hiện, đấu giá sư lúng túng cười ngượng ngùng một tiếng, trầm giọng nói, nơi này hết thảy 67.000 mai tiên thạch, tổng giá đấu giá 1.000 ức nguyên hồn thạch, mỗi lần tăng giá không phải thiếu tại 10 tỷ nguyên hồn thạch. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.